Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 1, xin lỗi anh đến chậm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thành Terrain trời chút xuống mưa phùn mờ mịt, núi Vạn Bảo khô mộ, từ dưới chân núi có vài người mặc đồ đen đi tới, khí thế 10 phần, người đàn ông đi đầu mặc bộ vest đen, tay cầm dù đen đang chậm rãi đi trên đường lát đá xanh. Khuôn mặt người đàn ông ấy thanh tuấn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra thận trọng ung dung hoa quý khí. Mưa nhỏ tinh mịn rơi xuống dù phát ra tiếng tí tách rất nhỏ. Đoàn người dừng chân trước hai bia mộ, một lớn một nhỏ. Người đàn ông ôn nhã tôn quý được hộ tống hơi hơi nâng dù đen trong tay lên, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ đạm mạc. Anh chính là cháu đích tôn Hoắc Tam gia, Hoắc gia kinh thành được đồn đãi sát phạt quyết đoán, hỉ nộ vô thường. Tam gia, vệ sĩ hộ tống phía sau cung kính đưa dâng hoa bách hợp cùng hoa hướng dương chưa từng bị nước mưa lây dính vào tới trước mặt Hoắc Vân Giao. Tay thon dài như bạch ngọc chậm rãi vươn ra tiếp nhận bó hoa. Anh đi lên phía trước nửa ngồi xổm trước mộ, đặt hoa hướng dương ở trước bia mộ nhỏ, trên bia mộ có khắc tên Hoắc Siêu. Xa, xa không thể chạm, đây là đứa con trai chưa từng xuất thế, vô duyên gặp nhau của anh. Hoắc Vân Giao đứng tại chỗ, ánh mắt u ám thâm thúy nổi lên nỗi niềm cực kỳ bi ai. Qua một lúc lâu sau, anh đứng dậy đi qua một bên, trước bia mộ khắc tên Tần Nguyên. Trong tay phát ra mùi hoa bách hợp nhàn nhạt ngụ ý thuần khiết tốt đẹp yêu nhã được anh chậm rãi đặt trước mộ. Xin lỗi, anh đến chậm rồi. Tiếng nói Hoắc Vân Giao trầm thấp khàn khàn vang lên, anh giơ tay vuốt ve tên Tần Nguyên trên bia mộ. Người thiết kế hãm hại em năm đó đều đã tìm ra, bọn họ sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ cùng hối hận. Chết đối với bọn họ mà nói chính là giải thoát nên anh mới giữ lại mạng của họ, đợi khi nào bọn họ đi xuống sẽ dập đầu bồi tội cho em có được không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm anh trở nên nhu hòa, giọng điệu giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Từ lúc quen biết, bọn họ là tình duyên sương sớm. Khi đó Tần Nguyên còn không phải là một tiểu nha đầu. Hồi tưởng lại ký ức xa xăm, đáy mắt Hoắc Vân Giao nổi lên sương tuyết băng hàn, chỗ sâu trong mắt trong hiện lên vẻ phức tạp cùng trầm trọng. Anh đứng ở tại chỗ lâm vào trầm tư, trên mặt tuấn mỹ quạnh quẽ không có biểu tình gì, em ti mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại thành độ cung nhỏ bé, môi mỏng mím lại thành một đường lãnh ngạnh. Người chung quanh ai nấy đều thấy được tâm tình Hoắc Tam gia không tốt. Mây đen răng đầy không trung ám trầm không ánh sáng, gió càng ngày càng lớn. Vệ sĩ ôm áo gió đen đi lên, phủ lên người đàn ông đang đứng trước bia mộ thấp giọng nhắc nhở. Tam gia, gió lớn. Hoắc Vân Giao ừ một tiếng, lôi kéo áo gió trên người, nhìn chăm chú bia mộ của Tần Nguyên, Hoắc Siêu. Anh hạ thấp thanh âm không thể nghe thấy. Sau này anh sẽ lại tới thăm hai mẹ con em. Đây là lần đầu tiên anh tới gặp hai mẹ con nhưng tuyệt đối sẽ không là lần cuối cùng. Hứa hẹn xong, Hoắc Vân Giao xoay người rời đi. Bóng dáng cô tịch cô đơn, khiến nhân tâm gợn sóng. Khụ khụ, Hoắc Vân Giao kiềm chế tiếng ho, cả người bị bao phủ trong mưa. Đoàn người đi xa, rất xa biến mất khỏi mộ địa. Ai có thể nghĩ đến cháu đích tôn đời thứ ba Hoắc gia, hiện giờ là Hoắc gia chủ sẽ tự hạ thấp địa vị, đến núi Vạn Bảo tế bái một người phụ nữ có tiếng xấu, hôi thối truyền xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành tung của anh từ trước đến nay luôn bị nhiều thế lực chú ý, người có tâm liên tưởng đến Tần gia gần đây bị Hoắc gia lăn lộn hủy diệt dường như hiểu ra cái gì. Lúc sau mỗi một năm, mỗi Tết Thanh Minh Trung Nguyên, Hoắc Vân Giao đều sẽ đến đưa một bó hoa cho Tần Nguyên, Hoắc Siêu. Đến khi Hoắc Vân Giao không còn ở nhân thế nữa, mới không cách nào đến núi Vạn Bảo. Thân ảnh mờ mịt hư vô bám vào bia mộ trước kia rốt cuộc không đợi được anh, không thể không theo gió mà qua, vĩnh viễn tan biến giữa thiên địa. Kinh thành, đã tiến vào tháng 6 giữa hè, không trung một mảnh xám xịt, phía chân trời phương đông ẩn ẩn ánh sáng, chờ đợi nắng sớm buông xuống. Trong phút chốc trong không trung sấm sét cuồn cuộn mà đến, cuồng phong giống giận bộc phát ra uy áp khí thế đáng sợ. Đông thành, khách sạn Hoàng Đình, một dòng điện lôi điên cuồng phóng xuống khách sạn, bỗng chốc thiên địa biến sắc. Tiếng sấm biến mất hầu như không còn, cuồng phong đột nhiên im bặt. Trời đã sáng, ánh sáng mặt trời dâng lên, chiếu sáng cả tòa thành thị. Cảnh tượng mới phát sinh hết thảy đều như ảo giác không chân thật. Trong thành phố, người bị đánh thức trong lúc ngủ mơ vừa mới chuẩn bị xem xét tình huống, phát hiện bên ngoài đã gió êm sóng lặng. Khách sạn Hoàng Đình, trong một căn phòng, một cô gái nằm thoải mái trên giường lớn mềm mại chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Hoàn cảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, rõ ràng đập vào đáy mắt Tần Nguyên. Trong đầu cô nháy mắt trống rỗng, ánh mắt dại ra, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch như một người già sắp chết, không hề có chút sức sống. Thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, tan thành từng mảnh khó chịu, chỗ nào cũng đau. Không phải bén nhọn đau mà là ẩn ẩn khiến người khó nhịn, loại cảm giác không được khỏe. Trên tấm thảm đỏ tươi quý báu dài đầy quần áo lộn xộn, ký ức xa xăm hiện lên trong đầu. Cảm xúc nơi đáy mắt Tần Nguyên phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, đồng tử khẽ run, tĩnh mịch trong mắt dần dần tiêu tán. Cách chương.